Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1294, sa mạc phục kích. 1. Tiến vào phòng thí nghiệm. Nhìn lấy phòng thí nghiệm bên trong dụng cụ, Lăng Trần sắc mặt hơi kinh ngạc, nghĩ không ra tòa này căn cứ phía dưới vậy mà ẩn giấu đi lớn như vậy một cái phòng thí nghiệm. Thiên Ưng các căn cứ này là xây dựng ở tòa này phòng thí nghiệm bên trên. Cùng một chỗ đi, theo Trần Tuấn Phong nói ra. Xem ra, tòa này phòng thí nghiệm đã tồn tại rất nhiều năm. Thiên Cơ các đem Thiên Ưng các kiến tạo ở chỗ này. Đoán chừng là vì bảo hộ tòa này phòng thí nghiệm an toàn. Lăng Trần ở phòng thí nghiệm bên trong. Đi dạo, chỉ gặp trung gian cái kia dụng cụ bên trong là trống không. Còn có một bên lãnh tàng quỹ, ngăn kéo đều được mở ra. Bên trong không có vật gì. Ở phòng thí nghiệm mặt đất, còn lưu lại không ít vết máu. Cũng không biết rõ là ai lưu lại. Người gọi người đem đồ vật đều rút đi rồi. Lăng Trần nhìn lấy Chu Xuyên hỏi. Chu Xuyên mắt nhìn tình huống chung quanh, nhíu mày, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Lúc này, Lưu Đông Thăng mang người từ bên ngoài đi vào, nói ra: "Lăng tiên sinh, toàn bộ căn cứ đều lục soát khắp, không có phát hiện Trúc Hoàng tung tích. Ta hỏi qua những cái kia bị bắt sát thủ, không ai nhìn thấy Trúc Hoàng. Hắn khả năng đã trốn, chạy trốn." Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, còn tưởng rằng có thể cùng nhau đem Trúc Hoàng giải quyết hết. Không nghĩ tới tên kia vận khí tốt như vậy, thế mà chạy trốn. Được rồi, Lưu Thúc, người dẫn người đi chung quanh lục soát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì. Được rồi, Lưu Đông Thăng lên tiếng, lập tức đem mang nhân thủ tới phái ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu nhân viên bị mang đi qua. Lăng tiên sinh, những người này tất cả đều tránh trong phòng. Lăng Trần đánh giá đám người, hỏi: "Các ngươi đều là tòa này phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học?" Đám người gật gật đầu, một mặt e ngại nhìn lấy Lăng Trần. Cái sau quét mắt Chu Xuyên, thấy đối phương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, dứt khoát đem chú ý lực lần nữa đặt ở những nhân viên nghiên cứu này trên thân. "Các ngươi nơi này ai làm chủ? Đứng ra để ta quen biết một chút." Nghe nói như thế, hơn 10 tên nghiên cứu nhân viên nhìn nhau, lại không ai đứng ra. Gặp tình hình này, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra: "Làm sao? Không dám sao?" "Không, không phải." Một tên nghiên cứu nhân viên sợ hãi rụt rè nói ra. "Phòng thí nghiệm người phụ trách không có ở đây. Tiếp tục lục soát, cho ta đem hắn tìm ra." Lưu Đông Thăng lập tức để cho người ta đối với cả tòa phòng thí nghiệm tiến hành truy quét, nhưng mà, hơn 10 phút đi qua, bọn hắn cũng không có tìm được vị kia người phụ trách hạ lạc. Lúc này, một tên thanh niên bước nhanh đi đến Lưu Đông Thăng bên người, dì tai vài câu: "Lăng tiên sinh, chúng ta tìm được phòng thí nghiệm màn hình giám sát, ở đâu, mang ta tới nhìn xem." Rất nhanh, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng đi tới phòng thí nghiệm độc lập phòng quan sát bên trong. Mở ra màn hình giám sát, Lăng Trần rất nhanh liền thấy Trúc Hoàng cùng một tên nghiên cứu nhân viên xuất hiện. Bất quá, Lăng Trần chú ý lực cũng không có đặt ở Trúc Hoàng trên thân, mà là nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm bên trong trạng thái dịch dụng cụ. Tại cái kia trạng thái dịch dụng cụ bên trong, hắn thấy được một đầu gãy chi. Sau cùng, đầu kia gãy chi bị Trúc Hoàng đóng gói mang đi. Nguyên lai Thiên Ưng các tu kiến ở chỗ này mục đích thực sự là vì bảo hộ đầu kia gãy chi. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Cơ các vậy mà tại bí mật nghiên cứu Lăng Cảnh Thu di thể. Cho tới nay, hắn coi là chỉ có người nhà họ Lăng mới biết rõ Lăng Cảnh Thu bí mật. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, ngoại trừ Lăng ra, Thiên Cơ các cũng nắm giữ bí mật này. Hơn nữa, Thiên Ưng các tồn tại như vậy nhiều năm, bảo ngày mai cơ các ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu đối với Lăng Cảnh Thu di thể tiến hành nghiên cứu. Lăng tiên sinh, người này rất có thể chính là bọn hắn nâng lên phòng thí nghiệm người phụ trách Lưu Đông Thăng. chỉ hình ảnh theo dõi bên trong, nam tử nói rằng. Lăng Trần gật gật đầu nói, đây không phải trọng điểm. Lưu Thúc, người gọi người đem phòng thí nghiệm bên trong sở hữu tư liệu thu sạch tập hợp bắt đầu. Nhớ kỹ, không cho phép có bất kỳ bỏ sót. Ta toàn bộ đều muốn. Được rồi, Lưu Đông Thăng tuy nhiên không rõ Lăng Trần muốn làm gì. Nhưng vẫn là đồng ý. Trở lại phòng thí nghiệm, Lăng Trần đi thẳng tới Chu Xuyên trước người. Thẳng nhìn hắn ánh mắt. Hỏi, các ngươi đối với Lăng Cảnh Thu nghiên cứu có thời gian dài bao lâu? Chu Xuyên mắt lạnh nhìn Lăng Trần. Đối với vấn đề của hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Không chịu nói sao? Không quan hệ, ta sẽ điều tra ra. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Phong. Nói, Trần Lão, đem Thiên Ưng các người toàn bộ mang đi. Sau 10 phút rút lui căn cứ. Được. Đám người hiệu suất thật nhanh, không đến 10 phút đồng hồ, phần lớn người đều cưỡi quân dụng xe chuyển vận rời đi căn cứ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ căn cứ đèn đuốc sáng rực, thỉnh thoảng có người từ bên ngoài đi qua, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Đảo mắt một giờ đi qua, bóng đêm dày đặc, Lăng Trần đứng cách căn cứ 2 cây số địa phương xa, cầm trong tay ống nhòm. Quan sát đến căn cứ động tĩnh chung quanh, Lăng tiên sinh, máy bay không người lái đã phát hiện Tô Hà tung tích của bọn hắn. Ngay tại căn cứ đông bắc phương hướng, khoảng cách mục đích còn có 10 cây số trái phải. Thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, lại qua nửa giờ, Lăng Trần ở ống nhòm bên trong rốt cục thấy được Tô Hà đám người thân ảnh. Ngoại trừ Thiên Cơ các người. Đằng sau còn đi theo hơn 200 tên võ lâm nhân sĩ. Nhìn những người kia đi đường lung la lung lay dáng vẻ. Hiển nhiên ở sa mạc bên trong chịu không ít khổ đầu. Mắt thấy đội ngũ chậm rãi tới gần căn cứ. Lăng Trần thả tay xuống bên trong ống nhòm. Hướng Lưu Đông Thăng làm thủ thế. Cái sau hiểu ý. Lập tức đi an bài nhân thủ. Hơn 10 phút về sau. Tô Hà một đoàn người rốt cục đưa tới căn cứ. Sớm đã mấy người đợi ở cửa, đám người vội vàng đẩy ra cửa lớn. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Tô Lão, Chu Xuyên người đâu? Tô Hà sắc mặt âm trầm, trực tiếp hỏi lên Chu Xuyên hạ lạc. Dọc theo con đường này, hắn không biết rõ cho Chu Xuyên đánh bao nhiêu điện thoại. Kết quả đều không thể đả thông. Dù hắn trầm ổn tính cách, cũng nhịn không được nổi giận. Tô Lão, Ưng Đầu không ở. Ta cũng không biết rõ hắn đi nơi nào. Một tên thanh niên thành thành thật thật đáp lại. Hừ, Tô Hà quát lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. 10 phút đồng hồ chi bên trong đem hắn ta tìm đến. Nếu là không gặp được hắn người, liền lấy ngươi người đầu tới gặp ta. Vâng, nói xong, bị cha hỏi thanh niên nâng lên đầu. Mắt nhìn đằng sau đi theo võ lâm nhân sĩ. Hỏi, Tô Lão. Những người này, tùy tiện tìm một chỗ dàn xếp bọn hắn, tìm người xem trọng, khác để bọn hắn trốn. Tô Lão, giờ phút này, một đám võ lâm nhân sĩ nhìn lấy tình huống trước mắt. Có chút không hiểu thấu, bọn hắn là theo chân Thiên Cơ các đến tiêu diệt Thiên Ưng các. Hiện tại thật vất vả đã tới mục đích, lại cái gì đều không xảy ra. Hơn nữa, nhìn Tô Hà dáng vẻ. Giống như cùng tòa này căn cứ người phi thường quen biết. Khó nói nơi này không phải Thiên Ưng các tổng bộ. Tô Hà quay đầu lại. Mắt lạnh nhìn sau lưng đám người. Mở miệng nói. Các ngươi đi nghỉ trước. Sau đó ta sẽ tìm các ngươi. Nói xong. Không đợi đám kia võ lâm nhân sĩ hỏi lại cái gì. Tô Hà mang theo Vương Hạo bọn người cũng không quay đầu lại rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.